Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 369. Tốt nhất quốc sản thanh xuân hỉ kịch phiến, giải trí thời báo, Chu Hạ Làng giải trí Tân Quý, Sung Lãng giải trí, Chu Hạ Dũng Sĩ Vô Địch, Suho giải trí, Chu Hạ Đại Đạo Ở Trên Đường. Đủ loại truyền thông cùng Internet truyền thông vì vậy sự kiện. Kết hợp yêu dị biểu hiện, thay đổi lúc trước nghi ngờ, thái độ mập mờ, đối với hắn bắt đầu đủ loại thổi phồng đứng lên, dư luận với truyền thông quan hệ xưa nay đã như vậy. Ảnh hưởng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, học truyền bá học đều biết, truyền bá là nhân một loại cơ bản xã hội chức năng. Rất ý tứ đơn giản. Nhân dân đại chúng mới là tối cường đại truyền bá truyền thông. 8. Chứng thành bạn trên mạng đối với Chu Hạ hành vi là tán dương cùng sùng bái. Kia quyết định các truyền thông không thể nghịch phản thao tác. Nếu không nhất định sẽ bị phún ra tường tới. Nếu như nói đối với Chu Hạ tán dương, sùng bái có cái gì hăng quá hóa dở. Sau chuyện này nghĩ lại là được. Loại này đã tạo thành dư luận dòng lũ chuyện tình. Truyền thông chỉ có biết thời biết thế. Tiến hành dẫn dắt mới là tốt nhất phương thức xử lý. Theo truyền thống truyền thông cùng quyền uy lưới môi giới gia nhập đối với Chu Hạ khen. Trong lúc nhất thời, trên mạng khắp nơi đều là liên quan tới Chu Hạ truyền thuyết. Từ trước đến giờ nam fan hơi ít Chu Hạ, vì vậy cũng nghênh đón một đại ba nam phấn chú ý. Trong này đại đa số là 25 tuổi dưới đây phái nam. Hôm nay là ngày 31 tháng 1, điện ảnh buổi tối chiếu phim, cũng là buổi tối ở Kim Ưng độc bá kịch trường phát hình. Chu Hạ fan đã đột phá 28.500.000. Tin tưởng theo điện ảnh nhiệt ánh cùng phim truyền hình nhiệt bá, rất nhanh sẽ biết đột phá 30 triệu đại quan, mà ở trên mạng xào phí dương dương thời điểm. Xếp hàng phiến cũng ở đây dần dần tăng trưởng, từ 33%, đột phá 35%, đến khi 10 giờ rưỡi thời điểm, đã đột phá 40%. Không có cách nào, ảnh viện cũng muốn kiếm tiền, cho còn lại điện ảnh xếp hàng phiến lượng, với sản xuất căn bản không được tỷ lệ, ngồi trên suất quá thấp, vậy tại sao không hủy bỏ phía sau mấy trận, đổi thành chiếu phim? Nhân gia ngồi trên suất trước mắt cũng đều duy trì ở phần trăm chi thất thập ngũ tả hữu. Trương Chiêu ở biết sự biến hóa này sau đó, dĩ nhiên hết sức cao hứng, chờ đến 10 giờ rưỡi thời điểm, liền đem số liệu lần nữa cho Chu Hạ phát một cái. Hết hạn 10 giờ rưỡi, căn cứ miêu nhãn điện ảnh thống kê, Goodbye Mr. Loser xếp hàng phiến 42%. Ngày đó phòng bán vé vừa mới đột phá 21 triệu. Đột phá 20 triệu. Không tệ, không tệ. Chu Hạ nhìn xong cái tin tức này, tâm tình cao hứng hơn vô cùng. Mắt thấy xe lái vào hoa lài trang viên. Tư Tư cùng tiểu hồ ly đã đến. Hắn nhất thời hưng phấn. Nhìn hai người không nhịn được nói. Phòng bán vé đột phá 20 triệu rồi. Thế nào? Tối nay suốt đêm chơi đánh bài. Chờ một lát không giờ đêm cuối cùng siêu tầm. Nếu như các ngươi đáp ứng. Mỗi người 1 triệu bao tiền lì xì. Đột phá 20 triệu đây. Tiểu hồ ly mới vừa cao hứng. Nghe được Chu Hạ phía sau lời nói. Đã nổi giận địa đưa tay nắm được Chu Hạ lỗ tai. Thứ 21. Ngươi vừa mới ra danh tiếng. Bây giờ phòng bán vé cũng cao. Ngươi cái này thì bay tới ngoài không gian đi đây. Ta còn là cho ngươi thanh tỉnh một chút đi. Tiểu hồ ly vừa nói liền muốn động thủ véo Chu Hạ lỗ tai. Chu Hạ vội vàng ngăn lại nàng. Tiểu hồ ly, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Ngươi này véo đi xuống. 1 triệu bao tiền lì xì thật cũng chưa có. A, ngươi tới thật. Từ từ cũng bắt trước. Mới vừa đưa tay ra muốn nắm được Chu Hạ lỗ tai. Vội vàng thu tay về. Hừ, ta lúc nào nói không giữ lời quá. Chu Hạ lông mày khẽ nhếch, ngạo nghễ nói, được, kia xem ở bao tiền lì xì mặt mũi, lần này bỏ qua ngươi rồi. Tiểu hồ ly cười lỏng ra Chu Hạ lỗ tai. Chu Hạ thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. Cái này bao tiền lì xì hắn vốn chính là muốn bao a. Không nghĩ tới các nàng tốt như vậy đuổi. 1 triệu liền quyết định được. Chu Hạ chính tâm lý đắc ý. Con mắt của tiểu hồ ly chớp chớp. Lại hừ lạnh nói. 1 triệu không được. Thế nào cũng phải 2 triệu. Đúng. Muốn 2 triệu. Từ từ giống như một tiếng vang khí. Nói theo. Chu Hạ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhìn Tư Tư, 644, ngươi gần đây đây là thế nào đây? Ngươi có còn hay không tư tưởng? Nhân gia nói cái gì ngươi chính là cái đó. Chu Hạ cũng thật là buồn bực. Lần này trở về sau, Tư Tư có chút khác thường. Cái gì đều đi theo Dương Cáo nhỏ đạt thành nhất trí. Hoàn toàn không có trước cướp ban đoạt quyền tâm tư. Hừ, ai cần ngươi lo? Đây là chúng ta chị em gái chuyện tình. Tiểu hồ ly hừ lạnh. Đúng, chúng ta đã kết nghĩa chị em gái. Cáo nhỏ là tỷ tỷ, ta đương nhiên phải nghe nàng. Hơn nữa nàng lần trước còn lớn hơn độ mà đem nhân vật chính nhường cho ta. Từ từ đạm nhã trên mặt mũi, lộ ra nghiêm túc vẻ mặt. Nghĩa chính ngôn từ phản bác. Nói như vậy, vậy ngươi há chẳng phải là càng nên cảm tạ ta? Ta là ông chủ, là đạo diễn, ta không làm cái quyết định này, ngươi có thể làm nữ chủ. Chu Hạ thật là khí cười. Ngươi, ta không cần, đó là ngươi thiếu ta. Tư Tư ngang ngược đạo, lần nữa khôi phục nghĩ ra bản sắc. Ta thiếu ngươi, tại sao, ta còn thiếu ngươi cái gì chứ? Chu Hạ dở khóc dở cười. Ngươi thiếu ta cùng Tư Tư nhiều, cả đời cũng còn không xong. Tiểu hồ ly giành nói. Được, các ngươi thích nói thế nào liền nói thế nào. Lúc này xe đã đậu ở Tư Tư đại trước biệt thự mặt. Chu Hạ quyết định không với hai nữ nhân tranh luận loại chuyện này. Thuận miệng trả lời một câu, cởi dây nịt an toàn ra, suốt xuống xe trước. Ồ, ngươi làm gì? Đây là Tư Tư ra. Ngươi để cho tài xế đưa ngươi trở về a. Tiểu hồ ly kéo Chu Hạ, thấp giọng khuyên, vậy không vừa vặn ấy ư? Buổi tối ta vừa vặn cho các ngươi trả nợ. Chu Hạ cựa ra cáo nhỏ thủ, đi xuống đi, rất nhanh liền đi tới Tư Tư cửa nhà, nhấn chuông cửa. Tư Tư cùng tiểu hồ ly thấy vậy, vội vàng đuổi theo. Chu Hạ, ngươi làm gì? Ngươi không sợ có cẩu tử chụp lén a? Mới vừa rồi phía sau đi theo nhiều cái xe. Tiểu hồ ly tiến lên tiếp tục khuyên Chu Hạ. Vậy có như thế nào? Lần đó các ngươi nhất định phải đồng thời theo ta đi dạo phố. Không phải nói 3 người mới an toàn hơn. Không dễ dàng để cho người ta hoài nghi ấy ư. Ta cảm thấy được cái chủ ý này rất tốt. Thì nói ta môn là bằng hữu. Buổi tối chơi đánh bài nữa à? Ngươi, hai người bị Chu Hạ lời nói này nhất thời không cách nào phản bác. Cuối cùng nhìn nhau một cái, ném xuống Chu Hạ, sau đó trở lại Lâm Khẳng Sa Thượng, để cho đưa bọn họ đi Mân Côi Trang Viên. Mặc dù tiểu hồ ly nói không muốn biệt thự, Chu Hạ hay là ở nơi đó mua cho nàng một cái nhà. Chu Hạ thấy hai người đi, bất đắc dĩ thở dài. Lúc này một cái người làm nữ để lái môn, thấy là Chu Hạ liền thả hắn tiến vào. 3 người chơi đánh bài không vui, Chu Hạ chỉ có thể là tiếp tục lên mạng, nhìn một chút điện ảnh mới nhất, bình luận điện ảnh. Hắn đầu tiên đến Miêu Nhãn điện ảnh nhìn mới nhất bình luận điện ảnh. Cùng cái kia thời không bất đồng, Miêu Nhãn điện ảnh tạo thành 1,5 năm. Hơn nữa bởi vì Đa Bần cùng Thập Quang lúc ấy tồi tệ thái độ. Chu Hạ cố ý nghiêng về đối với Miêu Nhãn điện ảnh thái độ ủng hộ. Ngoại trừ sẽ hướng mẫu nhiều chút chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh ước bàn thảo. Họ là tổ chức có thưởng bình luận điện ảnh hoạt động. Càng nhiều là theo Hạ Hoa mạng tiếng Trung. Hạ Hoa video lưới tiến hành hợp tác, khai triển tương quan liên hệ nhiệm vụ. Tỷ như cho các sân thượng người sử dụng phát hành nhiệm vụ. viết nhất thiên bình luận điện ảnh, có thể thắng được video để dùng khoán, vé xem phim, VIP đếm số vân vân. Nếu như bình luận điện ảnh lấy được tán thưởng càng nhiều, kia đạt được điểm tích lũy thì càng nhiều, cấp bậc thăng càng nhanh, kia tham gia mấy cái sân thượng đủ loại hoạt động cơ hội cũng liền càng nhiều. Chu Hạ đầu tiên thấy được mới nhất ra lò nhất thiên bình luận điện ảnh. Một cái tên là Không Giống Nhau Pháo Hoa, chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh viết. Tên thật dọa người, đẹp mắt nhất quốc sản thanh xuân hỉ kịch phiến. Chu Hạ thật là thụ sủng nhược kinh, vội vàng nhìn xuống đi, xem phim trước, rất nhiều chưa có xem qua nguyên đến nhân, khẳng định lầm tưởng nhân vật chính kêu Salad. Có thể nói, bộ phim này từ tên lập ý thượng, ngay từ đầu liền cùng mọi người nói giỡn. Kịch chung rất nhiều kinh điển khôi hài lời kịch, càng là đem loại này văn tự trò chơi phát huy đến cực hạn. Một mình dự tiệc lông gà lắp đặt, đều là đồng học lắp đặt lông gà. Tư thế hiên ngang hùng kê lắp đặt, bay lên đầu cành cái phượng hoàng, một trước một sau, tương ứng với nhau, trước cứ rồi sau đó cung, tạo thành hí kịch mâu thuẫn, thật để cho nhân tân khắc sâu ấn tượng. Khó mà quên, đây là ta ấn tượng khắc sâu nhất hai cái tiếu điểm. Còn có rất nhiều kinh điển khôi hài lời kịch, có bạn trên mạng sớm sửa sang lại thành tập cẩm, ta liền không nữa lặp lại. Đây là một bộ thanh xuân hỉ kịch phiến, nhưng là bộ phim này cũng không có viết phần lớn nhân ghi lại thanh xuân. Chúng ta rất nhiều người đối với thanh xuân trí nhớ là cái gì chứ? Là lộn xộn nhà trọ, là bạn cùng phòng giữa tiểu hiềm khích, là nghĩ đánh nhau hóc môn, là mới biết yêu thanh sáp, là không chiếm được chỗ ngồi phòng tự học, là nửa đêm máy thu thanh, là tiểu lễ đường thét chói tai, là ngượng ngùng ví tiền, là không nhìn xong điệp phiến, là bia cùng nhạc rock, đương nhiên cũng bao gồm sợ hãi đối với tính khao khát cùng tìm tòi. Những nguyên tố này thả vào bất kỳ một bộ thanh xuân trong phim truyền hình đều là thành lập, nhưng là bộ phim này bên trong không có, bởi vì này nhiều chút chỉ bất quá đại đa số người phổ biến thanh xuân trí nhớ, nhưng cũng không là tối bộ phận trọng yếu. Thanh xuân trọng yếu nhất chính là tuổi trẻ chúng ta dám nằm mơ, dám dũng cảm theo đuổi ái tình cùng mơ mộng, nắm giữ một viên dũng cảm không sợ tâm, sẽ để cho người thanh xuân chút ít nhiều tiếc nuối. Cho nên, làm Chu Hạ trở lại quá khứ, vì theo đuổi Thu Nhã, hắn từ bỏ dĩ vãng mềm yếu nhát gan, lớn mật ở radio phòng hát Hứa Ngụy đã từng ngươi. Ở xe đạp lều trước dùng đàn guitar đàn hát, chúng ta đối với lần này tâm tình kích động, thập phần đã ghiền, bao nhiêu người bởi vì yêu ở tâm lý, không có lớn mật nói ra khỏi miệng, bỏ lỡ một phần thuần khiết tốt đẹp cảm tình. Này hai bài hát nói cho chúng ta biết, còn trẻ tâm khinh cuồng một ít rất tốt, tuổi trẻ tâm dù là biết trong nhà không có thảo nguyên, cũng ít nhất phải lớn mật biểu đạt ra chính mình tâm ý. Điện ảnh nửa đoạn trước tràn đầy sung sướng, cao trung giáo viên thanh xuân chơi đùa đang không ngừng diễn ra. Đến phía sau, đến người lớn giai đoạn, do vui chuyển bi thương, các loại làm cho nhân thương cảm cùng lòng chua xót tình tiết xuất hiện, cho người dễ dàng nhớ lại hoàn năm tháng tươi đẹp, lại mang người trở lại thực tế, thấy rõ toàn bộ, minh bạch đi cùng ở bên cạnh ngươi nhân mới càng đáng giá ngươi quý trọng, mà không phải trong trí nhớ tốt đẹp hoa khôi cùng thầm mến. Là một bộ tỉnh lại lớn lên, phát hiện chân ái cố sự, ta thích vô cùng kết cục cuối cùng, Hạ Lạc rốt cuộc buông tha hư vinh và mặt mũi, có đảm đương, càng quý trọng đông mai, hai người qua rồi phổ thông mà mỹ mãn cuộc sống gia đình tạm ổn. Này chắc cũng là phổ thông mà chân thực chúng ta hướng, cũng có thể theo đuổi, nhớ lại thanh xuân, nghĩ lại đi qua, thực hiện lớn lên, biết quý trọng, đây là bộ này, thanh xuân hỉ kịch điện ảnh, tình cảm. Không hổ là, Chu Hạ tác phẩm, tất chúc tinh phẩm, đây là một bộ có thể để cho 13 tuổi trở lên người sở hữu. Ở hết năm cái này vui mừng trong không khí. Và bạn, người nhà, người yêu đi vào ảnh viện, cười vui một trận, cảm động một trận điện ảnh. Cuối cùng, cảm tạ ở năm đó những bạn học kia. Còn có ta vị hôn thê. Ta nghĩ ta sau này sẽ đối với ngươi tốt hơn. Điện ảnh để cho ta minh bạch. Chỉ cần có dũng khí, dám theo đuổi mơ mộng, sửa lại, lúc nào cũng không muộn. Chỉ cần nguyện ý mưu đồ phát hiện người bên cạnh đáng quý. Quý trọng nàng, yêu nàng, vì nàng thay đổi. Đây mới là cái chân chính nam tử Hán. Từ có thể ảnh hưởng một cái nhân sinh thái độ điểm này đi lên nói. Bộ phim này đúng là trước mắt tốt nhất quốc sản thanh xuân hỉ kịch phiến. Cũng không tệ lắm, kết vĩ vẽ rồng điểm mắt. Hy vọng có thể có nhiều người hơn công nhận bộ phim này. Chu Hạ Kịch cảm thấy viết rất tốt, thuận tay điểm cái đáng khen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.